Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 586, khai trừ. An Đình Tiểu Di lời nói làm cho mọi người ở đây ngoại trừ Tiểu Lưu đều là trong lòng ý vị co quắp. Diệp Phong làm sao vậy? Nông thôn tới thì thế nào? Chẳng lẽ nông thôn tới không thể ở đại thành thị sinh tồn kết hôn? Diệp Lăng cũng là cảm giác được An Đình Tiểu Di hơi quá đáng. Không thể nín được cười cười. A Di, ta muốn lời của ngươi nói có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Nông thôn làm sao vậy? Hiện tại không phải là quốc gia phát triển mạnh nông thôn trọng yếu giai đoạn mà. Chứng minh nông thôn đối với quốc gia, đối với xã hội, cũng có không cách nào chất vấn địa vị. Hơn nữa, Diệp Phong làm sao vậy? Người dáng dấp coi như không phải hiện tại hay là xuất ca, tối thiểu cũng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa dựa vào cùng với chính mình năng lực ở Đông Hải tối thiểu mua phòng xe. Người câu nói đầu tiên đem hắn hết thảy thành tựu không đồng ý. Ta muốn đây đối với Diệp Phong mà nói không phải rất công bằng. Huống hồ, ta cũng rất tôn trọng thúc thúc A-di nói. Kết hôn loại này sự tình phải là một nhân vấn đề riêng, tự chủ tuyển trạch, những người khác cũng không phải qua nhiều can thiệp. Diệp Lăng khẽ cười nói không chói tai, cũng là làm cho An Đình phụ mẫu không khỏi gật đầu. Cười nhìn Diệp Lăng, một bên Diệp Phong cũng là nở nụ cười, đường đệ giải vây làm cho hắn không đến mức lại mất mặt xuống phía dưới. An Đình Tiểu Di bị Diệp Lăng vừa nói như thế, nhất thời há to miệng nói không ra lời. Nàng còn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ chính là trực bạch nói khinh thường nông thôn nhân? Ngươi là ai? Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Đây là nhà của chúng ta sự tình. An Đình Tiểu Di cắn răng nghiến lợi nói, thật sự là không có gì có thể nói, chỉ có thể nói ra như vậy một phen cứng ngắc lời. Một bên Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái, ta gọi Diệp Lăng, Diệp Phong đường đệ, tính toán ra, cũng coi như không lên gì gì đó ngoại nhân. Chẳng qua nếu như Tiểu Di nói ta là ngoại nhân, vậy thì coi như thế đi, ta nói lời này cũng không có ý gì, chỉ là phát một phát chính mình trong lòng bực tức mà thôi. À gì ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao lời của ta mới có bao nhiêu phân lượng không phải. Diệp Lăng nhỏ bé cười nói, hiện tại đã có rất ít sự tình làm cho hắn phẫn nộ ngập trời. Hiện tại thực lực của hắn, địa vị của hắn có quyền thế, cũng làm cho hắn đứng ở một cái hoàn toàn cùng người khác độ cao khác nhau. Không dám nói là quan sát đông đảo chúng sinh, cũng tối thiểu đứng ở mây đỉnh. An Đình Tiểu Di phảng phất đấm một cái vào cây bông trên, nghiến răng nghiến lợi, cũng là không biết nên nói như thế nào. Phản chính ta bất kể, ta sẽ không bằng lòng An Đình gả cho Diệp Phong. Ta là An Đình Tiểu Di, ta muốn cho ta cháu ngoại trai nữ cả đời nghĩ tới hạnh phúc. An Đình Tiểu Di nhất thời mắt lạnh nói. An Đình nhất thời nóng nảy, trực tiếp đứng lên vỗ bàn một cái. Tiểu Di, đây là ta vấn đề riêng, ngươi không nên can thiệp có được hay không? Mà lúc này, cái kia Tiểu Lưu cũng là nhún vai. Thúc thúc, A Di, cho ta một cơ hội. Ta chứng minh ta tuyệt đối so với như thế theo nông thôn người tới mạnh hơn nhiều. Xuất thân của ta, địa vị của ta, còn có ta công việc bây giờ, nếu so với cái này Diệp Phong mạnh mẽ hơn trăm lần. Cho nên nói, An Đình gả cho ta mới có hạnh phúc lớn nhất. Tin tưởng ta, một cái nông thôn tới nhà quê, làm sao có thể cạnh tranh qua ta? Tiểu Lưu tự ngạo nói, nói khiến người ta nghe chói tai. Diệp Phong cắn răng, vừa muốn nói, một bên Diệp Lăng cũng là kéo hắn một cái. Trường hợp này Diệp Phong không thể nói ra quá mức nói, bị hư hỏng hắn ở nữ bằng hữu lòng phụ mẫu trong địa vị. Như vậy cái này ác nhân, dĩ nhiên chính là Diệp Lăng tới làm. Xin hỏi, ngươi luôn miệng nói nông thôn, ngươi lại là từ đâu tới? Sử dụng một câu lão tục thoại, hướng lên ngược lại ba đời, ngươi nhà cũng là đất vàng dính chân nhỏ nông thôn nhân. Ta phát hiện ngươi dường như rất khinh thường người, còn là nói ngươi quả thật có vốn liếng này. Ngươi là ở đâu trong công tác? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy. Một bên An Đình phụ mẫu cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Cái này tiểu lưu nói hơi quá đáng, khiến người ta không thể không trong lòng chán ghét. Nhưng là theo lễ phép, bọn họ còn không thể nói ra quá mức nói, cho nên biệt khuất tâm lý khó chịu. Đối diện tiểu lưu không nhìn thấy Diệp Lăng triệt để đêm đen mặt, chẳng qua coi như là hắn thấy được, nói vậy cũng sẽ không phản ứng Diệp Lăng phản ánh. Dù sao ở hắn tâm lý, hắn hiện tại đã coi như là Đông Hải giữa dòng tinh anh. Bỉ nhân đây bây giờ đang ở Hoa Mỹ tập đoàn tổng bộ công tác, vừa mới tiến đến, chẳng qua coi như là ngành tinh anh, năm tiếp theo tấn chức vẫn rất có hy vọng. Ồ đúng, như ngươi không biết tập đoàn nói, cũng rất bình thường, các ngươi loại này cô lậu quả văn người, không biết quá bình thường. Như vậy nói với ngươi đi, Hoa Mỹ tập đoàn, thế giới trước mấy kinh tế đầu sỏ, vô số người bể đầu đều muốn đi vào tập đoàn. Diệp Lăng nhìn Dương Dương tự đắc tiểu lưu gật đầu. Ngươi tên đầy đủ tên gì? Nói cho ta biết. Tiểu lưu sững sờ, không biết có ý tứ, bất quá vẫn là cười nhạt. Làm gì? Còn chuẩn bị về sau có lúc máy móc lời nói trả thù ta? Không sao, sẽ nói cho ngươi biết chứ. Ta tên đầy đủ Lưu Tử Lương, muốn chỉnh ta, ta tùy thời chờ. Trên đường ta cũng nhận thức vài cái huynh đệ, nào đó sở trưởng đồn công an là ta thúc thúc, cho nên nói, ta không để bụng có người không có ai chơi ta. Ta phải nói cho ngươi, ta so với Diệp Phong mạnh, cho nên hắn khẳng định kém hơn ta. Lưu Tử Lương ba ba vừa nói, Diệp Lăng cũng là lấy điện thoại ra, gọi cho Hoa Mỹ tập đoàn bộ nhân viên quản lý. Sau khi tiếp thông, cái kia đang ở KTV ca hát quản lý vội vã đem trong phòng cơ khí tắt. Cung kính không gì sánh được, mới vừa tiến vào công nhân, có một người gọi là Lưu Tử Lương. Từ giờ trở đi, hắn bị khai trừ rồi. Đồng thời hướng toàn bộ Đông Hải thương giới phát sinh tin tức. Người này là chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn sổ đen, cấm mướn người, xoẹt. Diệp Lăng trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lạnh lùng nhìn Lưu Tử Lương. Được rồi, hiện tại ngươi vốn liếng không có, ta cho ngươi biết, khai trừ ngươi, cũng không phải là ta quan báo tư thù, mà là ngươi tâm tính, người của ngươi phẩm, đều không đủ lấy ở Hoa Mỹ tập đoàn công tác, đồng thời cấm hết thảy đơn vị mướn người ngươi. Nói rõ đi, chính là ta trả thù. Có năng lực chịu đựng nói, ngươi xử hết ra. Nói xong, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà một bên Lưu Tử Lương nhất thời sửng sốt, ngẫu nhiên cười ha ha, phảng phất nghe được buồn cười nhất chuyện tình, khóe mắt nước mắt tất cả đi ra. Ha ha, ngươi thật là nực cười a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài sao? Vẫn là Hoa Mỹ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị? Ta cho ngươi biết, thiếu ở nơi này cho ta làm bộ làm tịch. Nói lời này, đột nhiên Lưu Tử Lương điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, là nhân sự bộ phận quản lý điện thoại. Vội vã nhận, nửa phút sau, Lưu Tử Lương xoạch một chút điện thoại di động trực tiếp đánh rơi trên đất. Gương mặt hoảng sợ, khuôn mặt sắc thương bạch. Xong, hoàn toàn xong. Không, điều đó không có khả năng. Tại sao muốn khai trừ ta? Vì sao? Bộ nhân viên quản lý nội dung điện thoại cùng Diệp Lăng nói cho hắn biết giống nhau như đúc. Từ giờ trở đi, hắn bị công ty khai trừ. Hơn nữa hội hướng toàn bộ Đông Hải phát sinh tin tức. Nói cách khác, Lưu Tử Lương về sau ở Đông Hải thậm chí là toàn bộ hoa bò. Nửa bước khó đi. Không, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Tử Lương liền vội vàng xoay người,